Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trái không được Thiên Cấp Tông không có những đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử chân truyền, thì ra trước kia đệ tử đột phá đến ngự kiếm đỉnh cao đều phải đi biển rộng vô tận. Hiện tại ngự kiếm trung kỳ cũng phải đi. Xem ra thế giới này sắp nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Thời dịp hiện tại còn không có hỗn loạn, ta phải tập trung tăng lên thực lực của chính mình. Đến lúc đó cũng có thể ở trong lúc nguy hiểm nhiều thêm một phần cơ hội sinh tồn, cũng có thể bảo vệ tốt mấy người tiểu khiết. Cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, có thể bị người khác khinh dễ hay không. Lắc lắc đầu, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ đến những cái đó. Hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là nỗ lực tăng lên thực lực. Không có thực lực cho dù có nghĩ nhiều cũng là vô dụng, chỉ có khiến cho tăng thêm phiền não. Lúc sau Lâm Long lại cùng với Trình Bưu hàn huyên vài câu, tiếp theo hai người mới rời đi, trở lại chỗ của đệ tử ngoại môn. Lâm Long tìm được quản sự. Quản sự thấy Lâm Long lập tức mang theo vẻ mặt nịnh nọt nói: "Sư đệ, không biết người tìm ta có chuyện gì? Có phải có người khinh dễ ngươi hay không? Nói cho lão ca sẽ làm chủ giúp ngươi." Tuy rằng hắn chỉ có tu vi siêu thần sư đỉnh cao, nhưng tại trong ngoại môn cũng coi như cường giả, bằng không cũng sẽ không để cho hắn làm quản sự. "Không có, tôi là tới đưa cho ông phá trướng đan, vừa rồi tôi đã hỏi được Trịnh huynh, hắn cho tôi một viên." Nói xong, Lâm Long lấy ra phá trướng đan. Nhìn phá trướng đan, quản sự trực tiếp ngây ngẩn cả người, thân hình đều đang run rẩy, hai mắt rưng rưng, đây là nước mắt vô cùng kích động. Phá trướng đan, nếu ăn vào phá trướng đan đã nói lên hắn là cao thủ ngự kiếm sơ kỳ. Tuy rằng phá trướng đan không phải bảo vật chân quý cái gì, nhưng đối với quản sự mà nói, muốn đạt được một viên tựa như lên trời. Không phải đệ tử nội môn căn bản không thể đạt được phá trướng đan, mà rất nhiều đệ tử nội môn cũng yêu cầu có phá trướng đan để đột phá cảnh giới của chính mình. Chỉ có đạt tới ngự kiếm đỉnh cao giống như Trịnh Bưu mới cảm thấy phá trướng đan là vô dụng, bởi vì phá trướng đan không thể trợ giúp đột phá đến phá thiên kỳ, chỉ hữu dụng đối với pháp sư siêu thần sư cùng với ngự kiếm kỳ. Sư đệ, ngươi bảo ta làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt đây? Ngươi quả là phụ mẫu tái sinh của ta." Quản sự tiếp nhận phá trướng đan, lập tức vô cùng kích động nhìn Lâm Long nói. Hắn ở cảnh giới siêu thần sư đỉnh cao đã mệt nhọc vài thập niên, nhìn một đám đệ tử trước kia cùng thế hệ đều thành đệ tử nội môn, hắn thập phần nôn nóng. Đáng tiếc hắn thiên phú như thế, không được dùng phá trướng đan, không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời đều không thể đột phá. Hiện giờ rốt cuộc có thể đột phá, chỉ cần đột phá là hắn có thể tấn chức nội môn, trở thành đệ tử nội môn, tài nguyên tu luyện liền có rất nhiều. Tỉ như đệ tử ngoại môn mỗi tháng chỉ có một viên cố pháp đan, mà đệ tử nội môn mỗi tháng có 5 viên cố pháp đan, còn có rất nhiều thiên tài bảo địa dùng để tu luyện, mỗi năm càng có một viên phá trướng đan. Việc này chứng minh, bất luận đệ tử tư chất dù kém, một năm ít nhất đều có thể đột phá một cảnh giới. Loại đãi ngộ này là đệ tử ngoại môn thúc ngựa đều đuổi không kịp. Tuy rằng tư chất của hắn đã đến cuối, nhưng tốt xấu gì đều đã trở thành đệ tử nội môn, mỗi năm sẽ có một viên phá trướng đan, đến lúc đó bằng vào phá trướng đan đều có thể đột phá đến ngự kiếm đỉnh cao. Tóm lại, chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có hy vọng. Lâm Long với hắn mà nói thật sự là phụ mẫu tái sinh. "Không cần cảm tạ tôi, chỉ là thủ lao mà hơn một tháng qua ông đã chiếu cố cho ta. Nếu ông muốn cảm tạ, vậy nên cảm tạ Trịnh Bưu, là hắn đã cho phá trướng đan. Nếu hắn không cho, tôi cũng không có cách nào." "Được được, cần thiết cảm tạ. Cả hai người các người đều phải cảm tạ. Đúng rồi, nơi này ta có một viên hạt châu tổ truyền, nước lửa không xâm, thiết trùy không vỡ. Ta đã lĩnh ngộ trăm năm cũng đều lĩnh ngộ không ra. Hiện tại cho ngươi, nói không chừng ngươi có thể ngộ ra bí mật của hạt châu này. Căn cứ tổ huấn, hạt châu này thực không đơn giản, ngàn vạn lần không thể xem thường nó. Ta ngộ không ra, chứng minh nó cùng với ta không có duyên. Hy vọng sư đệ ngươi có thể tìm hiểu được bí mật trong đó." Nói xong, quản sự từ trên người lấy ra một viên hạt châu đen thui. Hạt châu không lớn, chỉ to bằng ngón cái, thoạt nhìn trông rất bình thường, liền giống như một viên đan châu. Nhưng liền tại một khắc hạt châu bị lấy ra kia, Lâm Long cảm giác Thư Hùng song kiếm trong cơ thể kịch liệt run rẩy, thậm chí có loại cảm giác phá thể mà ra. Sắc mặt Lâm Long lập tức biến đổi, biết hạt châu không đơn giản, nhanh chóng tiếp nhận, cùng với quản sự khách khí nói vài câu, lập tức đi nhanh vào chỗ ở của mình. Hắn thật sự nhịn không được, Thư Hùng song kiếm trong cơ thể sắp phá thể mà ra. Đến lúc đó, làm quản sự nhìn thấy vũ khí từ trong thân thể chính mình chạy ra, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đó truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ có người cướp bóc. Bình thường vũ khí đều đặt ở trong nhẫn không gian, vũ khí có thể hấp thu vào bên trong thân thể, tuyệt đối là bảo bối. Mặc kệ Thư Hùng song kiếm có phải Hồng Mông chí bảo hay không, chỉ cần là bảo bối, tuyệt đối có người muốn đoạt. Hiện tại thực lực của hắn còn nhỏ yếu như vậy. Trở lại chỗ ở của chính mình, Lâm Long lập tức nhịn không được, trực tiếp đem kiếm gỗ đào cùng với kiếm tiền kiếm triệu hồi ra tới. Ngay sau đó, hai thanh kiếm trực tiếp bay đến không trung, mà hạt châu trong tay Lâm Long cũng đi theo bay lên. Hai thanh kiếm cùng với hạt châu cuốn quanh ở bên nhau, phát ra hai đạo quang mang màu đỏ cùng với màu vàng lóa mắt, làm cho Lâm Long đều thấy không rõ tình huống bên trong. Thấy quang mang lóa mắt, Lâm Long nhanh chóng bố trí một cái trận pháp, đem toàn bộ sân đều quay chung quanh trong đó. Như vậy liền không có ai có thể thấy quang mang trong sân phát ra. Ít nhất dựa theo thực lực của Lâm Long giờ phút này, không có thực lực đoạt thiên kỳ là không nhìn thấy. Lâm Long cũng không biết hạt châu này là cái gì, kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm là đang làm gì. Dù sao hắn có thể cảm giác được hai thanh kiếm yêu cầu hạt châu này, đối với song kiếm không có chỗ hỏng là được. Mà giờ phút này, chỗ sâu trong Thiên Cấp Tông, không ít lão quái vật đồng thời nhìn về phía chỗ sân Lâm Long, ngay cả Liễu quản sự cùng với tông chủ cũng không ngoại lệ. Đây là chỗ ở của đệ tử ngoại môn, tại sao lại sẽ phát ra quang mang lóa mắt như vậy, còn có trận pháp? Tông chủ Thiên Cấp Tông đem mặt nghi hoặc nói, tiếp theo đôi tay vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo, không trung tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, tình huống trong phòng Lâm Long không sót cái gì hiện lên ở trước mặt tông chủ. Là hắn, không hổ là hậu nhân của Lâm tiền bối, bố trí cái trận pháp này liền đến cường giả phá thiên kỳ đều không thể nhìn thấu. Nhìn dáng vẻ là hắn đang luyện chế bảo bối gì đó, phải đi đến cảnh báo những lão gia hỏa kia, bằng không quấy rầy đến hậu nhân của Lâm tiền bối tu luyện chính là tội lớn. Nói xong, tông chủ trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lâm Long không biết, bởi vì hành động này của tông chủ giúp hắn hóa giải một cái phiền toái thật lớn. Loại quang mang lóa mắt này lại là xuất hiện tại ngoại môn, đệ tử ngoại môn căn bản không có thực lực làm ra loại quang mang này. Như vậy chỉ có một loại khả năng, tuyệt đối là bảo vật. Nếu bọn họ tới đây, chắc chắn có thể phát hiện Thư Hùng song kiếm, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cướp đoạt. Tuy rằng đều là người của Thiên Cấp Tông, nhưng vì bảo vật, bọn họ cũng có thể không từ thủ đoạn. Huống chi Lâm Long hiện tại yếu như vậy, bọn họ sẽ nói bảo vật quá lợi hại, giúp Lâm Long bảo quản một đoạn thời gian, chờ Lâm Long cường đại sẽ cho hắn. Đây là không biết xấu hổ, lấy mạnh mà cưỡng đoạt. Nếu Lâm Long không cho, trực tiếp giết là được. Bọn họ là cao tầng của Thiên Cấp Tông, giết một người đệ tử ngoại môn cũng không coi là nghiêm trọng. Không ai sẽ vì một người đã chết làm khó một cường giả Thiên Cấp Tông. Đây không phải là tự tìm phiền toái cho chính mình sao? Tuy rằng nhìn như Thiên Cấp Tông không thể giết hại lẫn nhau, nhưng quy củ chỉ có thể trói buộc kẻ yếu, đối với cường giả lại không hề có tác dụng. Chỉ cần có thực lực cường đại mới có thể bảo đảm ở thế giới này không bị khinh dễ, được người tôn kính. Theo thời gian trôi đi, sắc trời dần dần đen xuống. Lâm Long chú ý song kiếm thời gian thật lâu, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, dứt khoát trực tiếp tu luyện. Có đạo châu trợ giúp, Lâm Long hiện tại đột phá thực dễ dàng. Hơn nữa ở nơi này pháp lực sung túc, nháy mắt chính là thời gian nửa tháng. Tại trong nửa tháng này, Lâm Long vẫn luôn lĩnh ngộ thiên đạo. Hiện tại cảnh giới của hắn đã đạt tới ngự kiếm sơ kỳ, chỉ cần hấp thu đủ pháp lực là có thể đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Tới ngự kiếm kỳ rồi mới tính chính thức bước vào một đường tu luyện, mới có thể ngự kiếm phi hành. Lại là nửa tháng đi qua, Lâm Long cũng thuận lợi đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Bởi vì song kiếm còn cuốn quanh ở bên nhau, Lâm Long cũng không có vội vã luyện tập ngự kiếm. Ngự kiếm kỳ nói đơn giản cũng rất đơn giản, hoàn toàn bởi vì pháp lực trong cơ thể sung túc, sau đó điều khiển bảo kiếm phi hành. Thời điểm còn là siêu thần sư, pháp lực không đủ, không thể đạt tới trình độ làm kiếm mang theo một người bay lên ngự kiếm sơ kỳ. khó khăn lắm có thể cho kiếm mang theo người phi hành, nhưng khoảng cách không phải rất xa, độ cao cũng không cao. Hơn nữa là lần đầu tiên phi hành, trong lòng khẩn trương, điều khiển phi kiếm cũng phải có kỹ thuật, liền giống như mới học đi xe đạp. Có xe đương nhiên phải học, bất quá thời điểm mới học bất luận là ai đều sẽ té ngã. Luyện tập phi kiếm chở người cũng không ngoại lệ. Nhưng phi kiếm té ngã chính là trực tiếp từ trên phi kiếm rơi xuống. Nếu là bay cao, rơi xuống chính là tan xương nát thịt. Thời gian một tháng, Lâm Long vẫn luôn tu luyện. Tính tới thời gian, Trình Bưu cũng đã đi biển rộng vô tận. Chính mình cũng là ngự kiếm trung kỳ. Không biết tông chủ có thể để mình đi vào biển rộng vô tận hay không. Nhân lúc hiện tại không thể luyện tập ngự kiếm, Lâm Long ở trong phòng quen thuộc thực lực ngự kiếm trung kỳ, phát hiện các phương diện, đặc biệt là pháp lực tăng lên rất nhiều. Chỉ có thân thể vẫn luôn giống như trước kia, không có một chút biến hóa. Tới loại thân thể như Lâm Long rồi, còn muốn đột phá tuyệt đối là việc rất khó. Nếu đột phá, đó chính là thể chất tăng vọt. Tiếp theo, Lâm Long sửa sang lại quần áo, trực tiếp đi ra khỏi sân, đi đến khu vực đệ tử nội môn. Hắn biết, nếu đột phá đến ngự kiếm kỳ, liền phải đi đến chỗ quản sự của đệ tử nội môn báo danh, lĩnh thẻ bài cùng với quần áo của đệ tử nội môn, sau đó một lần nữa an bài chỗ ở, mỗi tháng phúc lợi tăng lên. Đệ tử nội môn ở bên phải sân luyện võ, tọa lạc ở trên một đỉnh núi, ngọn núi rất lớn, tên là Tọa Vong Phong. Tọa Vong Phong cả ngày ẩn giấu ở trong mây mù, pháp lực nồng đậm, cùng với ngoại môn mà so sánh, Tọa Vong Phong chính là thiên đường, đây cũng coi như là phúc lợi của đệ tử nội môn. Đi vào sân luyện võ, Lâm Long nhìn tới, chạy thẳng đến Tọa Vong Phong. Hiện tại hắn còn không thể bay, chỉ có thể dựa vào hai chân, bất quá tốc độ kia tựa như ảo ảnh, chợt lóe lướt qua. Đi vào dưới Tọa Vong Phong, Lâm Long có chút sửng sốt. Ngọn núi vô cùng dốc, căn bản không phải dựa vào hai chân là có thể đi lên, chạy không được phải đến ngự kiếm kỳ mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Không có ngự kiếm kỳ, liền muốn đến trên ngọn núi đều khó khăn. Bất quá việc này không làm khó được Lâm Long, hắn lập tức kéo ra giọng nói, hét lớn một tiếng. Phía trên có người không? Ta là đệ tử ngoại môn tới nội môn đăng ký, ta đã đột phá đến ngự kiếm kỳ. Vừa dứt lời, trên núi trực tiếp bay tới một thiếu niên. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, ngay sau đó mở miệng nói, ngự kiếm trung kỳ, ngươi thật sự là đệ tử ngoại môn sao? Không sai, xem y phục ta mặc trên người chẳng phải sẽ biết, ta vẫn luôn tại ngoại môn tu luyện, đột phá đến ngự kiếm trung kỳ mới xuất quan. Vị sư huynh này, còn xin người mang ta đi lên báo danh. Không dám không dám, ngài mới là sư huynh, ta chỉ là một đệ tử ngự kiếm sơ kỳ. Tên thiếu niên này thập phần khiêm tốn, nói giỡn sao, Lâm Long là ngự kiếm trung kỳ, hắn chỉ là ngự kiếm sơ kỳ, có tài đức gì để cho Lâm Long gọi hắn là sư huynh. Bất quá một tiếng sư huynh này làm trong lòng thiếu niên thập phần thoải mái, không khỏi nhìn Lâm Long nói, sư huynh, ngài hẳn là phải đi tìm quản sư của đệ tử ngoại môn các ngài, hắn sẽ tìm quản sư đệ tử nội môn chúng ta, đến lúc đó sẽ tiến hành bàn giao, quản sư của đệ tử nội môn sẽ mang ngài tới nội môn. Liền tính ta hiện tại mang ngài đi lên, vẫn là phải đi tìm quản sự ngoại môn của ngài. Huống chi ta cũng mới luyện tập ngự kiếm, kỹ thuật không phải thực tốt, ta sợ đến lúc đó hai người chúng ta đều từ trên thân kiếm ngã xuống. Ồ, như vậy sao? Đa tạ. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời khỏi Tọa Vong Phong, lại về tới khu vực đệ tử ngoại môn, tìm đến quản sự. Quản sự thấy Lâm Long đột phá đến ngự kiếm trung kỳ, đầu tiên là cực độ khiếp sợ, tiếp theo lại là vội vàng an bài cho Lâm Long chuyển tấn chức đệ tử nội môn. Gia hỏa này hiện tại cũng là ngự kiếm kỳ, hắn muốn cùng Lâm Long cùng nhau đi nội môn, quản sư của đệ tử ngoại môn phải tuyển một người khác. Những việc này đều không phải Lâm Long quan tâm, hiện tại hắn chỉ quan tâm xem tấn chức nội môn như thế nào. Lâm huynh đệ, ta đã thông báo quản sư của đệ tử nội môn, chỉ trong chốc lát chúng ta chính là đệ tử nội môn, về sau còn xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lâm Long là ngự kiếm trung kỳ, hắn chỉ là ngự kiếm sơ kỳ, gọi Lâm Long là sư huynh, về tình về lý đều đúng. Lâm Long cũng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Thực mau, một nam trung niên ngự kiếm đỉnh cao bay lại đây. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long cùng với quản sự một cái. Thời điểm nhìn đến Lâm Long, đồng tử co rụt lại. Ngự kiếm trung kỳ, đấy chính là chuyện trăm ngàn năm mới thấy lần đầu. Phía trước tiến vào đều là ngự kiếm sơ kỳ. Gia hỏa này tại sao đến ngự kiếm trung kỳ mới tìm quản sự để chính mình tới đón hắn? Hắn không tin Lâm Long ở trong thời gian ngắn ngủi một tháng từ siêu thần sư đỉnh cao đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Việc này thật sự là quá kinh thế hãi tục. Chỉ có quản sự mới biết, Lâm Long trong vòng một tháng liền từ siêu thần sư đỉnh cao đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Hắn hoài nghi Lâm Long khẳng định đã tìm hiểu được bí mật của hạt châu, bằng không sao có thể đột phá nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không ghen tị. Hạt châu này đi theo bên người hắn trên trăm năm, hắn cũng không thể tìm hiểu. Người ta cầm đi trực tiếp tìm hiểu, chứng minh hạt châu cùng hắn không có duyên, cùng Lâm Long có duyên. Hơn nữa Lâm Long đã cho hắn phá chướng đan, nếu không có Lâm Long, hiện tại hắn không có khả năng đột phá đến ngự kiếm sơ kỳ. Tổng hợp các phương diện, quản sự cảm thấy chuyện này không thể nói ra, bằng không Lâm Long sẽ có phiền toái lớn. Đến lúc đó không chừng phiền toái sẽ còn rơi xuống trên đầu của hắn. Rốt cuộc hạt châu là của hắn, ai biết hắn còn có viên thứ hai hay không. Nếu đổi làm những người khác, phòng trường đã sớm ồn ào bảo Lâm Long trả lại, bằng không liền nói đi ra ngoài. Trên thực tế quản sự đã nghĩ nhiều, hạt châu cũng không có trợ giúp Lâm Long đột phá. Nhưng mặc cho ai đều sẽ nghĩ đến là Lâm Long tìm hiểu được bí mật của hạt châu, bằng không sao có thể đột phá nhanh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân quản sự muốn Lâm Long chiếu cố hắn nhiều hơn. Tại sao hắn đã là ngự kiếm trung kỳ mới cho ta biết? Quản sự của đệ tử nội môn nhìn quản sự của đệ tử ngoại môn nói: việc này phía trước hắn vẫn luôn tu luyện, tôi cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Hôm nay hắn mới xuất quan, ai biết vậy mà là ngự kiếm trung kỳ. Sau đó không phải tôi đã lập tức thông báo cho ngài sao? Còn có tôi cũng đã đột phá đến ngự kiếm sơ kỳ. Tôi đã nói cùng với tông phái sẽ an bài một quản sự đệ tử ngoại môn khác để tôi an tâm đi nội môn. Được rồi, hai người các ngươi đi lên. Quản sự của đệ tử nội môn gật gật đầu, sau đó bảo Lâm Long cùng với quản sự bước lên phi kiếm của hắn, tiếp theo mang hai người bay thẳng đến tọa vong phong. Tốc độ thực mau, chỉ một lát sau, quản sự nội môn liền đem Lâm Long cùng với quản sự ngoại môn đưa tới trên tọa vong phong. Lúc sau hắn ghi lại danh tính của hai người, lấy ra hai bộ quần áo đệ tử nội môn cấp cho hai người, còn có thẻ bài thân phận của từng người. Thẻ bài yêu cầu tích một giọt tinh huyết, chỉ cần người vừa chết, thẻ bài liền sẽ rách nát, bên phía Thiên Cấp Tông liền sẽ biết. Mỗi một đệ tử nội môn đều là trụ cột trong tương lai của Thiên Cấp Tông, so sánh tới, đãi ngộ thật sự tốt hơn so với đệ tử ngoại môn rất nhiều. Làm xong hết thảy những việc này, quản sự lại mang theo hai người đi đến chỗ của đệ tử nội môn. Lần này quản sự không có tự cấp cho Lâm Long tiêu chuẩn cao nhất, trực tiếp an bài một chỗ trong biệt viện. Biệt viện rất lớn, còn có 10 sư huynh đệ khác ở bên nhau, một biệt viện ở 12 người. Hai người Lâm Long đi vào vừa lúc đủ quân số. Biệt viện to như vậy, 12 người ở nơi đây căn bản không cảm thấy chen chúc. Một người một gian phòng, ngày thường liền ở trong phòng mình tu luyện, hoặc là đi đến trên đỉnh tọa vong phong luyện tập ngự kiếm. Hiện tại ở tọa vong phong, trừ bỏ quản sự là ngự kiếm đỉnh cao, toàn bộ những người khác đều là ngự kiếm sơ kỳ, ngự kiếm trung kỳ cũng chỉ có một người. Nghe nói đều là đi chấp hành một nhiệm vụ thần bí. Chỉ có Lâm Long biết, bọn họ là đi chỗ sâu trong biển rộng vô tận chiến đấu cùng với dị tộc. An bài xong chỗ ở, quản sự cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, hắn cũng không có rời đi. Tương phản, hắn trực tiếp đem Lâm Long gọi vào một góc không người, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: người có biết quan hệ hiện tại giữa nhân tộc cùng với dị tộc hay không? Lâm Long bất động thanh sắc mà nhăn lại. Hắn biết chính sự đã tới, quả nhiên muốn hắn đi biển rộng vô tận. Hiện tại hắn chỉ mới là ngự kiếm trung kỳ, hắn không muốn đi, hắn muốn đột phá đến ngự kiếm đỉnh cao rồi mới đi. Đến lúc đó ở trên chiến trường cũng có thêm một phần cơ hội sống sót. Nhưng hiện tại xem ra là không được. Lâm Long trực tiếp đành phải gật gật đầu nói: việc này tôi biết, như nước với lửa sao? Quản sự cũng không cần quanh co lòng vòng, có việc gì cứ nói thẳng đi. Được, tao liền thích tiểu tử như ngươi. Nói thật cho người biết, tông phái gần đây hạ lệnh mọi người đột phá đến ngự kiếm trung kỳ đều phải đi biển rộng vô tận cùng dị tộc chém giết, ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng ngươi mới đột phá đến ngự kiếm trung kỳ, sẽ thấy ngươi chưa có liên hệ được với ngự kiếm. Ta cho ngươi thời gian một tuần luyện tập ngự kiếm, sau đó đi biển rộng vô tận. Hiện tại ngươi là ngự kiếm trung kỳ, luyện tập ngự kiếm thuật cũng sẽ không khó khăn giống như sơ kỳ. Có thời gian một tuần vậy là hoàn toàn đủ rồi. Gấp như vậy sao? Chỉ là kiếm của tôi còn ở tại ngoại môn, vừa rồi đã quên cầm. Lâm Long nhíu mày lại, song kiếm hiện tại còn đang ở tại ngoại môn quấn lấy bên nhau, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Nếu như không có Thư Hùng song kiếm, hắn tuyệt đối không dám đi biển rộng vô tận cùng dị tộc chém giết. Không có song kiếm liền không thể sử dụng đại đạo kiếm pháp, không có đại đạo kiếm pháp, hắn trừ bỏ thân thể cường đại, thủ đoạn biết nhiều một chút, cùng với pháp sư ngự kiếm trung kỳ bình thường không có gì khác nhau. Đến lúc đó nếu đi chỉ có thể là một con đường chết, liền tính may mắn sống sót phòng trường cũng sẽ bị thương nặng. Phía trước đều là ngự kiếm đỉnh cao mới đi đến biển rộng vô tận, hiện tại ngự kiếm trung kỳ đều đi, chứng minh nơi đó dị tộc kém cỏi nhất đều có thực lực ngự kiếm trung kỳ. Bằng không tông phái phòng trường liền đến ngự kiếm sơ kỳ đều sẽ phái đi, kém cỏi nhất đều là ngự kiếm trung kỳ, hắn không có song kiếm đi tới đó thật sự nguy hiểm vạn phần. Quên cầm theo sao? Ta mang theo người đi lấy. Quản sự nói xong trực tiếp triệu hồi ra phi kiếm, pháp lực rót vào trong kiếm, kiếm trực tiếp biến lớn. Sau đó quản sự nhảy lên vững vàng đứng ở phía trên. Lâm Long ngây ngẩn cả người, có vẻ có chút do dự, hắn cũng không biết song kiếm có xong việc hay chưa. Nếu như chưa xong, tới thời điểm đó sẽ giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói kiếm của mình sinh ra biến hóa, phải đợi chúng nó biến hóa hoàn thành mới có thể tới lấy hay sao? Như vậy không phải thường ngu ngốc sao? Đến lúc đó quản sự tuyệt đối sẽ phát hiện song kiếm là bảo vật, trực tiếp đoạt lấy, vậy thì hắn khóc cũng không khóc được. Người còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ không muốn đi biển rộng vô tận cùng dị tộc chém giết sao? Kỳ thật đây cũng là vì tốt cho người, có thể cho các người được rèn luyện. Hơn nữa mấy năm nay dị tộc càng thêm hung hăng ngang ngược, cần phải làm giảm nhuệ khí của bọn chúng. Người yên tâm, tới nơi đó các người cũng chỉ có chiến đấu với dị tộc cùng cảnh giới, lợi hại hơn đương nhiên có người lợi hại đối phó, hoàn toàn không có nguy hiểm giống như người nghĩ. Bằng không tông phái chẳng lẽ còn phái các người đi chịu chết hay sao? Được rồi. Lâm Long thập phần vô ngữ gật gật đầu. Những lời này lừa người khác còn có thể, lừa hắn không thể được. Nếu là chiến trường nào có không nguy hiểm? Hơn nữa những đệ tử ngự kiếm đỉnh cao đi phía trước kia cũng chỉ có một mình đại sư huynh trở về. Những người đã đi cùng hắn đều đã đi nơi nào rồi? Hoặc là đã chết, hoặc là bị thương, hoặc là cũng chưa trở về. Người nhanh lên, dòng dòng dài dài, đưa người đi lấy kiếm xong ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Quản sự có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Lâm Long chỉ có thể miễn cưỡng bước lên phi kiếm của quản sự, sau đó đi theo quản sự bay vào chỗ ở của đệ tử ngoại môn. Người đi lấy kiếm, ta ở chỗ này chờ người, đi nhanh về nhanh. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi đến chỗ ở của mình. May mà quản sự cũng không đi theo hắn tiến vào chỗ ở của hắn, bằng không tuyệt đối sẽ phát hiện trong sân bị trận pháp bao phủ. Có thể là bởi vì hắn thân là quản sự của đệ tử nội môn, khinh thường tới chỗ của đệ tử ngoại môn. Trở lại trong phòng của chính mình, hai mắt Lâm Long trừng lớn, nơi này xuất hiện một thanh kiếm dài chừng 3 mét, thân kiếm toàn bộ là màu vàng, chuôi kiếm màu đỏ. Ở một khắc Lâm Long tiến vào kia, kiếm trực tiếp run rẩy, phát ra tiếng ong ong, thật giống như thập phần kích động khi nhìn thấy Lâm Long. Tại sao lại như vậy? Hai thanh kiếm này tại sao chỉ có một thanh? Chẳng lẽ chúng nó đã dung hợp? Viên hạt châu kia đâu? Trong lòng Lâm Long tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là vung tay lên nắm thanh kiếm trong tay. Tức khắc một cỗ tin tức xuất hiện trong đầu hắn. Đây thật đúng là Hồng Mông Chí Bảo, bất quá cùng lão Lưu nói không giống nhau. Hai thanh kiếm này trên thực tế là một thanh, yêu cầu Hồng Mông dịch hóa thể mới có thể dung hợp ở bên nhau. Sau khi dung hợp ở bên nhau mới được xưng là Hồng Mông Chí Bảo. Thì giáo viên Hắc Châu kia là Hồng Mông dịch hóa thể động lại, sau đó song kiếm quấn quanh đem nó hòa tan, song kiếm lợi dụng Hồng Mông dịch hóa thể dung hợp ở bên nhau. Hai thanh kiếm này mới thật sự là Hồng Mông Chí Bảo. Đạo kiếm Trảm Thiên Long. Phát tài rồi. Nếu để ta lại nhìn thấy mai rùa đen của đại ma vô thượng, tuyệt đối có thể bổ ra nó. Không biết hiện tại dùng đao kiếm Trảm Thiên Long dùng ra đại đạo kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại. Nói vậy, so với phía trước sẽ lợi hại hơn rất nhiều đi. Chỉ là đáng tiếc không thể sử dụng song kiếm. Nhưng có thể có được một thanh Hồng Mông Chí Bảo, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đây? Đang suy nghĩ đến đây, kiếm trong tay Lâm Long nháy mắt một phân thành hai, trực tiếp biến thành kim tiền kiếm cùng với kiếm gỗ đào giống như phía trước, thoạt nhìn trông rất bình thường. Trời ạ, thật là ngưu bức. Việc này trực tiếp làm cho Lâm Long kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Công năng này thực tốt, thời điểm dùng kiếm liền không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện là Hồng Mông Chí Bảo, sau đó nhân lúc địch nhân không chú ý dung hợp song kiếm dùng ra đại đạo kiếm pháp, tuyệt đối có thể bùng nổ uy lực làm người không thể tưởng tượng. Kỳ thật song kiếm có thể tách ra cùng với dung hợp hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân có hồng mông dịch hóa thể. Dù sao cũng là dịch hóa thể do hồng mông sinh ra, nhất định không đơn giản. Lâm Long biết mọi đồ vật mang theo hai chữ hồng mông phía trước đều là bảo bối hiếm có. Rồi sau đó Lâm Long tâm niệm vừa động, song kiếm lại dung hợp ở bên nhau trở thành hồng mông chí bảo. Đao kiếm chạm thiên long cuối cùng lại tách ra trở thành thư hùng song kiếm không thu hút chút nào. Không nghĩ tới thật đúng là thư hùng song kiếm. Lão nhân trong sơn động kia rốt cuộc có thân phận gì vậy mà cho ta hai cái hồng mông chí bảo? Lâm Long không khỏi suy nghĩ sâu xa, thân phận lão nhân tuyệt đối không đơn giản. Thánh thể quyết cùng với thư hùng song kiếm đều là lão nhân đưa cho Lâm Long. Người có thể có được hai cái hồng mông chí bảo có thể đơn giản sao? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ. Hiện tại hắn nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ở trước mặt cường giả chân chính, hắn liền đến con kiến cũng đều không bằng. Có một số việc nên biết chắc chắn sẽ biết, không nên biết mà biết đến ngược lại sẽ có nguy hiểm. Nếu lão nhân ở trong sơn động giả ngây giả dại, nhất định có nguyên nhân của hắn. Bình tĩnh lại, Lâm Long thu hồi thư hùng song kiếm, làm bộ dường như không có việc gì, đi đến bên ngoài chỗ ở của đệ tử ngoại môn, tiến vào bên người quản sự, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi thôi." Quản sự nhìn không được lấy mắt nhìn Lâm Long một cái, lẩm bẩm nói: "Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Lâu như vậy mới ra tới." Lâm Long chỉ là cười ngượng ngùng, không có giải thích, lập tức bước lên phi kiếm của quản sự, trực tiếp đi theo quản sự tiến vào tọa vong phòng. Quản sự thuận tiện đem hắn đưa tới cửa biệt viện. "Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một tuần. Trong khoảng thời gian này, nỗ lực tu luyện ngự kiếm thuật. Ở trong biển rộng vô tận, tuy rằng có căn cứ, nhưng cùng dị tộc chiến đấu đều ở trên trời. Nếu ngự kiếm thuật của ngươi không tốt, đều không cần người ra tay, trực tiếp rớt xuống biển rộng vô tận, bị hung thú trong biển rộng vô tận cắn nuốt." "Đã biết, ngài cứ làm chuyện của mình đi thôi. Tới đây liền đi luyện tập ngự kiếm thuật." "Được rồi, một tuần sau lại đón ngươi." Quản sự gật đầu, sau đó trực tiếp ngựa kiếm rời đi. Không hổ là cao thủ ngựa kiếm đỉnh cao, tốc độ của hắn thực mau. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Long liền phát hiện đã không thấy quản sự. Không trung chỉ xuất hiện một vệt kiếm màu trắng. Đây là tốc độ quá nhanh, là do kiếm cùng với không khí cọ sát sinh ra. Hiện tại thư hùng song kiếm chính là hồng mông chí bảo đạo kiếm chạm thiên long. Lâm Long một chút không lo lắng an toàn của chính mình, chỉ cần học được ngựa kiếm thuật, đến lúc đó dưới phá thiên kỳ, ai dám tiếp một chiêu của hắn? Cho dù là cao thủ phá thiên kỳ cũng không dám. Nếu là dung hợp song kiếm, dùng đạo kiếm chạm thiên long, sử dụng thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, không biết có thể cùng với cường giả đoạt thiên kỳ chiến một trận hay không. Lâm Long lắc lắc đầu, đi thẳng đến trên đỉnh tọa vong phong. Bọn họ ở giữa sườn núi tọa vong phong, muốn đi đỉnh núi bằng vào tốc độ hiện tại của Lâm Long đều phải hơn một giờ. Nếu như biết ngự kiếm, phỏng chừng chỉ cần thời gian vài phút liền đến, rốt cuộc trực tiếp bay lên là được. Dùng chân phải đi xung quanh bốn phía đường núi gập ghềnh, vô cùng hao phí thời gian, lộ trình ít nhất tăng thêm mấy chục lần. Bất quá việc này cũng không có biện pháp. Hiện tại tuy rằng Lâm Long là cao thủ ngự kiếm trung kỳ, nhưng hắn còn không có luyện tập ngự kiếm thuật, không có khả năng vừa đột phá liền biết. Vào lúc 1:30 chiều, Lâm Long rốt cuộc đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi thực rộng, phòng trường to bằng vài cái sân bóng đá. Nơi này tụ tập rất nhiều đệ tử nội môn, nhưng đều không ngoại lệ chỉ có cảnh giới ngự kiếm sơ kỳ. Bọn họ đều ra sức luyện tập ngự kiếm thuật. Có rất nhiều người vừa mới bay lên, sau đó ở trên thân kiếm siêu siêu vẹo vẹo liền rớt xuống dưới. Có một số ở trên trời thật giống như uống say, giống như tùy thời sẽ rơi xuống. Lâm Long biết thường thường loại này chính là dễ dàng rơi xuống ngã chết nhất. Vừa đến nơi đây, Lâm Long lập tức liền nghe được oanh một tiếng. Tiểu tử ngự kiếm sơ kỳ vừa rồi đã rớt xuống dưới, cũng may bay không cao. Bất quá lần này tuyệt đối làm cho hắn nằm trên giường một tháng. Quản sự trưởng lão tông môn đều nói chúng ta không thể bay quá cao. Hiện tại thì tốt rồi, vị sư đệ này phòng trường phải nằm ở trên giường một tháng. Đúng vậy, rõ ràng còn chưa thành thục còn bay cao như vậy. Người xem ta, ta bay tốt hơn so với hắn, cũng không dám bay cao như vậy. Đúng thế, không nghe lời tiền bối có hại ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử nội môn đều vui sướng khi thấy người gặp họa. Ngày ngày luyện tập ngự kiếm thuật, thư buồn tẻ nhạt nhẽo, đây là việc vui hiếm có đối với bọn họ. Chỉ cần có ai từ bầu trời rơi xuống, bọn họ đều sẽ giễu cợt một phen. tìm chút việc vui. Ngự kiếm thật sự rất khó sao? Như một đám mặt xám mày trò, Lâm Long nhịn không được nói. Không khó để có thể nhận ra, hơn phân nửa người ở nơi này đều đã bị quăng ngã, chỉ là không có nghiêm trọng như tiểu tử vừa rồi kia mà thôi. Ngự kiếm khẳng định khó, bất quá ngươi là ngự kiếm trung kỳ, hiện tại khẳng định ngươi sẽ cảm thấy không khó khăn. Nói trở về, vị sư huynh này, tại sao ngươi không đi chấp hành nhiệm vụ? Không phải nói đệ tử nội môn có ngự kiếm trung kỳ trở lên đều phải đi chấp hành một nhiệm vụ gì đó sao? Đúng lúc này, một đệ tử nội môn đứng ở bên cạnh Lâm Long nghe được Lâm Long nói, không khỏi mở miệng hỏi. Ta sao? Ta một tuần sau sẽ đi, phía trước vẫn luôn đang bế quan. Từ siêu thần sư đỉnh cao nhất cử đột phá đến ngự kiếm trung kỳ mới ra tới, quản sự cho ta thời gian một tuần để ta luyện tập ngự kiếm thuật, không biết ta có thể học được hay không? Khẳng định có thể, ngươi là ngự kiếm trung kỳ, pháp lực hồn hậu, đối với khống chế ngự kiếm tốt hơn so với chúng ta. Tên đệ tử này vô cùng khẳng định nói. Thấy hắn cũng nói như vậy, lúc này Lâm Long mới yên lòng. Vừa rồi hắn thật đúng là sợ chính mình một tuần học không được. Rốt cuộc có thể gia nhập đệ tử nội môn của thiên cấp tông đều là thiên tài, bọn họ luyện tập ngự kiếm thuật đều khó khăn như vậy, chứng minh thật sự rất khó. Hy vọng đúng như ngươi nói, bất quá ta phải làm như thế nào mới có thể ngự kiếm, ngươi có thể nói cùng ta một chút hay không? Đối với ngự kiếm thuật, Lâm Long biết là dùng pháp lực, nhưng cụ thể lại cũng không biết, quản sự cũng không có nói với hắn. Tên tiểu tử này sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Lâm Long là từ siêu thần sư đỉnh cao bế quan đến ngự kiếm trung kỳ mới ra tới, liền bình thường trở lại. Nếu không có nói cho hắn, đích xác hắn không biết làm như thế nào ngự kiếm. Lập tức tên đệ tử này ho khan một tiếng, tức khắc dâng lên cảm giác thực ngưu bức. Có thể dạy dỗ sư huynh ngự kiếm trung kỳ, đây chính là vinh quang lớn lao. Sau đó hắn vô cùng tích cực đem phương pháp ngự kiếm nói cho Lâm Long, hơn nữa còn có những việc cần chú ý, đặc biệt là đừng bay quá cao, đừng bay quá nhanh, những điểm trọng tâm đều nói 3 lần. Lâm Long nói lời cảm ơn, sau đó triệu hồi ra kiếm gỗ đào, dựa theo phương pháp vừa rồi của tên đệ tử kia nói, Lâm Long đem pháp lực rót vào trong kiếm gỗ đào, đôi tay kết ấn, ngay sau đó chỉ thấy kiếm gỗ đào biến lớn, cũng đủ để Lâm Long đứng ở phía trên, sau đó thả người nhảy lên trên. Trong nháy mắt đi lên, trọng tâm không ổn định, Lâm Long trực tiếp té xuống dưới, cũng may động tác nhanh nhẹn, không có ngã trên mặt đất. Lâm Long cảm giác một khắc đi lên kia thật giống như đứng ở trên tấm ván gỗ trên mặt nước, trọng tâm không ổn định liền rơi xuống dưới. Mẹ nó, thật đúng là có chút hơi khó, bất quá thân thể ta cường đại như vậy, chỉ cần nắm giữ cân bằng trong đó, trong vòng một ngày hoàn toàn cũng đủ để ta học xong. Nghĩ đến đây, Lâm Long lại tiếp tục nhảy lên phi kiếm, lần này ở phía trên 3 giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là rớt xuống dưới. Thời gian trôi đi, nhoáng cái sắc trời dần dần đen xuống. Trên đỉnh tòa Vong Phong bận rộn luyện tập một ngày, đệ tử nội môn sôi nổi đi theo tổ đội trở về, chỉ còn có một nữ đệ tử cùng với Lâm Long vẫn ở phía trên luyện tập. Lâm Long chuẩn bị chờ mọi người đi rồi sau đó buông ra thể xác và tinh thần để luyện. Rốt cuộc có người ở đây, hắn không dám triển lãm ra thân thể biến thái của mình. Nếu như từ trên trời cao vạn mét rơi xuống đều không chết, bị những đệ tử đó nhìn thấy, tuyệt đối sẽ 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đến lúc đó mỗi người đều biết thân thể biến thái của chính mình, về sau nếu gặp được địch nhân gì, át chủ bài này liền không có tác dụng. Chỉ là nữ đệ tử này thực sự làm cho hắn buồn bực, nhìn dáng vẻ đã không luyện suốt đêm là sẽ không trở về. Lâm Long nhịn không được đi đến chỗ của nữ đệ tử kia, nhàn nhạt mở miệng nói. Đều đã chết thế này, tại sao cô còn không trở về? Rầm một tiếng, bởi vì Lâm Long mở miệng làm cho nàng phân tâm, mới vừa nhảy lên phi kiếm, nữ đệ tử trực tiếp rơi trên mặt đất. Bởi quán nàng ngoan cường bò dậy, liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, cũng không có để ý tới Lâm Long, mà là tiếp tục luyện tập ngự kiếm. Nàng đầy mình thương tích, nhưng ý chí ngoan cường chống đỡ thân thể của nàng, làm cho nàng tựa như một cây cột chống trời sừng sững ở thiên địa, vĩnh thế không sụp đổ. Nhìn nữ đệ tử này, Lâm Long không thể không ở trong lòng giơ lên ngón tay cái. Nữ nhân ý chí ngoan cường như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Không biết là vì nguyên nhân gì, thế nhưng làm cho nàng có được ý chí cường đại như thế, trên người nàng nhất định có ẩn tình gì. Cô luyện như vậy là không được, phải hiểu được kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Cô như vậy liền tính biết được ngự kiếm thuật, thân thể bị thương cũng sẽ trở ngại cô về sau tu luyện, sẽ làm cho cô muốn đột phá thực gian nan. Lâm Long không có nói sai, nếu đệ tử này còn tiếp tục như vậy, thân thể ăn không tiêu tuyệt đối sẽ hủy hoại tố chất thân thể, đến lúc đó tu luyện liền không có dễ dàng. Liền giống như một người bị mất ngón tay, liền tính nối lại cũng sẽ có di chứng về sau. Mà người tu luyện quan trọng nhất chính là thiên phú tư chất, không có thiên phú tuyệt hảo là không có khả năng đột phá đến cảnh giới cao thâm. Sở dĩ Lâm Long chuyển thế trọng sinh chính là bởi vì phía trước thiên phú không tốt, mà hắn cùng với đông đảo thần tiên trực tiếp lấy pháp lực lớn lao nghịch thiên sửa mệnh cho hắn, mạnh mẽ đem thể chất sửa thành đoạt thiên thất tinh thể độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Hơn nữa lúc ấy thời điểm Lâm Long ở địa cầu đối phó Pharaon, Pharaon nguyên rủa hắn làm cho hắn nổ tan xác mà chết. Lúc ấy Lâm Long đã quyết định nổ tan xác, bởi vì hắn trước đó đã chuẩn bị trái tim của hắn. Lúc ấy hắn có thể bằng vào trái tim một lần nữa sinh trưởng thân thể, nhưng bị một cường giả thần bí ngăn trở. Nếu thực sự tự bảo, liền tính có thể một lần nữa sinh trưởng thân thể, thiên phú tư chất cũng sẽ chịu hạn chế, không thể đột phá đến cảnh giới cao thâm. Sau đó cường giả thần bí làm thiên đạo nghe lệnh hắn, trợ giúp hắn rất nhiều, có thể nói không có cường giả thần bí kia liền không có Lâm Long hôm nay. Ở trên đường cường giả quật khởi, trừ bỏ vận khí tư chất cùng với thiên phú, còn phải có quý nhân tương trợ, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không bên trong vũ trụ người có thiên phú tốt nhiều như vậy, vì sao cường giả chân chính lại chỉ có mấy người? Chính là vì đạo lý này. Người nói thật sao? Nữ tử từ trên phi kiếm nhảy xuống, mặt không biểu tình nhìn Lâm Long hỏi. Lừa cô làm gì? Đều là đồng môn, không cần thiết. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Cảm ơn. Nói xong, nữ tử thu hồi phi kiếm, kéo theo thân thể mệt mỏi biến mất ở trong bóng đêm. Có ý tứ. Nhìn bóng dáng của nữ tử biến mất, trên mặt Lâm Long trồi lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Thấy không có ai, Lâm Long bắt đầu toàn tâm tập trung luyện tập ngự kiếm. Té ngã bỏ dậy, té ngã lại bỏ dậy, bằng vào thân thể nghịch thiên, lực khôi phục biến thái, lặp lại tuần hoàn như thế. Rốt cuộc thời điểm hừng đông, Lâm Long đã khống chế phi kiếm tự do bay lượn ở không trung, có thể lại lần nữa bay lượn ở trên không trung. Loại cảm giác này thực tốt, thực không tồi. Tuy rằng bằng vào kiếm, nhưng so với phía trước tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa kỹ thuật điều khiển phi kiếm của Lâm Long càng ngày càng thành thạo, dần dần làm ra rất nhiều động tác yêu cầu độ khó cao, tỉ như xoay tròn ở tại chỗ 360 độ, đổi chiều phi hành, vân vân. Lâm Long phát hiện chỉ cần học xong ngự kiếm thuật, điều khiển ngự kiếm thật giống như một bộ phận thân thể của mình, dễ dàng sai khiến, vô cùng nhẹ nhàng. Cũng không khó lắm, nửa ngày một đêm lên học được rồi. Lâm Long đứng ở trên phi kiếm để mặt đắc ý. Trên thực tế nội tâm của hắn biết, học xong mới cảm thấy không khó, không học được liền cảm thấy rất khó, cũng giống như học đi xe đạp. Lúc sau Lâm Long điều khiển phi kiếm bay thẳng đến chỗ ở của quản sự. Hiện tại hắn đã nắm giữ phi kiếm, kỹ thuật thành thạo, là thời điểm đi biển rộng vô tận. Phía trước không muốn đi là bởi vì song kiếm còn đang biến hóa, hiện tại song kiếm đã biến hóa thành công, càng có thể dung hợp thành Hồng Mông Chí Bảo, lại học được ngự kiếm thuật. Hiện tại trong lòng của Lâm Long rất muốn thử xem thực lực của chính mình. Đi biển rộng vô tận thật sự là một nơi tốt, không chỉ có thể mài giũa ý chí, càng có thể rèn luyện thực lực. Chờ tới phá thiên kỳ rồi, có thể bằng vào thân thể phi hành ở không trung, khi đó là có thể đi tìm mấy người bạch khiết. Đi vào chỗ ở của quản sự, quản sự khả năng biết Lâm Long muốn tới, liền đã sớm chờ Lâm Long ở cửa. Thấy Lâm Long ngự kiếm mà đến, hơn nữa kỹ thuật ngự kiếm tốt như vậy, làm cho hắn thực chấn động. Bởi quá thực mau liền khôi phục lại, làm ra vẻ mặt đạm nhiên nói. Người không chăm chỉ luyện tập ngự kiếm thuật, chạy đến chỗ ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ là tới khoe ra người có thể ngự kiếm phi hành sao? Có thể bay cùng với bay tốt là hai việc khác nhau. Hơn nữa, không phải người từ không tình nguyện đi biển rộng vô tận sao? Như thế nào lần này tích cực như vậy? Quản sự, không biết như thế nào mới tính là biết. Phía trước ta không tình nguyện, hiện tại tình nguyện. Ngài hãy ăn bài một chút đi, ngày mai ta liền xuất phát đi biển rộng vô tận. Được, tiểu tử ngươi điều khiển phi kiếm làm mấy động tác khó cho ta xem. Lâm Long gật đầu, trực tiếp xoay tròn 360 độ trên không trung, rồi lại đột nhiên thay đổi các loại động tác yêu cầu độ khó cao, làm được nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như một con chim ở không trung, làm quản sự lại lần nữa khiếp sợ. Lúc này mới có thời gian hơn một ngày, hắn liền đã bay tốt như vậy. Yêu nghiệt, thực sự yêu nghiệt. Nhớ tới lúc trước thời điểm hắn học tập ngự kiếm thuật, quản sự liền cảm thấy chính mình học thực quá kém, Lúc trước hắn dùng thời gian suốt một năm lại còn không có bài tốt như Lâm Long, không thể không thừa nhận Lâm Long thật sự quá nhiều bức. Bất quá hắn vẫn là làm bộ vẻ mặt đạm nhiên nói: coi như có thể bay, ta sẽ đi an bài, ngươi về phòng mình nghỉ ngơi trước, ngày mai ta tới tìm ngươi. Được, làm phiền quản sự. Nói xong, Lâm Long trực tiếp điều khiển phi kiếm rời đi, trở lại trong phòng của mình. Ngày này, Lâm Long vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu Thư Hùng Song Kiếm, trong chốc lát làm chúng nó dung hợp, trong chốc lát làm chúng nó tách ra. Trong lúc đó, quản sự của đệ tử ngoại môn trước kia cũng tới chào hỏi Lâm Long, sau đó cầm một thanh kiếm cao hứng phấn chấn chạy tới đỉnh núi. Nhìn dáng vẻ gia hỏa này cũng chuẩn bị luyện tập ngự kiếm thuật, đột phá đến ngự kiếm kỳ. Không luyện tập ngự kiếm cùng với cá muối có cái gì khác nhau? Mộng tưởng của mỗi người đột phá đến ngự kiếm kỳ chính là có thể điều khiển phi kiếm thuộc về chính mình, tự do bay lượn ở phía trên bầu trời, dẫn người mình yêu ngao du tứ hải. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.